Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 75, đều là công lao của ta. Góc truyện audio.com. Ở chỗ thợ rèn, tân ba đang cầm chùy gõ. Dự trữ càng nhiều trang bị, chế tạo càng nhiều công cụ và làm nhà kho phong phú hơn. Đương nhiên đây là mệnh lệnh của Hạ Lạc Khắc, nếu không thì cũng không thể để tân ba có tiền để làm việc. Hạ Lạc Khắc có tham vọng và dự định sẽ thực hiện 2, 3 hoặc 4 bài kiểm tra, mở rộng toàn thành dưới lòng đất lên quy mô hơn hàng chục triệu. Kia là những công cụ không thể thiếu được, tân ba nhìn thấy Hạ Lạc Khắc mang theo một đoàn người đến đây. Vội vàng dừng tay, hướng về phía Hạ Lạc Khắc cúi chào. Hạ Lạc Khắc nói ngay, tân ba, những dũng sĩ này thu được một ít trang bị tốt, nhưng không mặc được, người có thể giúp họ điều chỉnh một chút được nhé. Hạ Lạc Khắc nói xong, dùng ma lực viết vài chữ vào tờ giấy rồi đưa cho tân ba. Dũng sĩ à, tân ba chố mắt nhìn ra sau lưng của Hạ Lạc Khắc. Những tên dũng sĩ da xanh kia, sau đó thấy Hạ Lạc Khắc đưa cho mình tờ giấy. Tân ba nhận lấy tờ giấy, mở ram trên đó viết, thêm một dịch vụ rèn mới. Đúc lại, đem những trang bị kia chỉnh sửa sao cho phù hợp với những người này. Mỗi lần thu phí 100 đồng, kim loại dư thừa thì đúc thành trang bị mới, rồi bán ra, thế là ok, đừng hỏi gì cả, lãnh chúa ta thích như thế. Tân ba bối rối, nhưng vẫn đồng ý rồi ném tờ giấy vào lò đốt. Đối với những người chơi thử nghiệm đầu tiên, đã khá nhiệt tình để giúp Á Sắt và 5 người của họ. Họ đã gửi thiết bị họ kiếm được trong phó bản đến cửa hàng thợ rèn. Và một nhóm người đã không làm điều đó cũng vây lại xem tân ba rèn. Các người chơi vội vàng rèn sắt, Hạ Lạc Khắc vẫn còn chính sự muốn làm. Hắn quay về sảnh nơi chứa lõi của thành phố dưới lòng đất. Một mạch khởi động máy, điều chỉnh chỗ ngồi, làm một chén trà hoa cúc đầy máu và ấn mở vào diễn đàn website game. Diễn đàn trang web giống như Hạ Lạc Khắc nghĩ, giờ này chắc bùng nổ rồi. Quá nhiều bài đăng chiếm đóng giả, lý do nói đó là giả vì về cơ bản nó được viết bởi các diễn đàn nước bạn đã không tham gia vào cuộc thử nghiệm đầu tiên. Ví dụ như có các dạng bài post này, bên trong viết rất cụ thể về phó bản, thứ nhất boss là vực sâu cự long, vị trí như thế nào, vận chuyển trong khe hẹp ra sao, thứ hai là boss quan chỉ huy ác ma thâm nguyên, V đã viết, phía dưới có một đống hồi âm giống nhau. Là thật, ta chính là vực sâu cự long. Ngẫm lại vẫn thế, những người chơi vừa hoàn thành phó bản, chỉ có một nhóm qua cửa, nhóm khác thì không qua được. Hơn nữa, những người thử nghiệm đầu tiên lại ít, trước khai hoang phó bản thì càng ít, thích viết bài viết chiếm đóng phó bản, cũng như mấy bài kia, ví dụ như Mai Xuyên Khốc Tử. Nhưng bọn hắn bây giờ còn đang ở tiệm thợ rèn đúc lại trang bị. Có lẽ phát mất một lúc để đăng tải cuộc tiến công. Hơn hết Hạ Lạc Khắc cũng không phải không có chuyện để làm. Ngồi và chờ đợi, anh cũng có thể tìm hiểu về văn hóa của các thế giới khác nhau. Đọc được một tí, bộ, kỷ nguyên, đã tải về hoàn tất, kỷ nguyên 1800 khởi động, học viện linh hồn, phòng giáo vụ, học bá, báo cáo tình hình dạy học năm nay. Ta đã xem hết rồi, người làm báo cáo quá tệ. Công việc tuyển sinh, dạy làm nhiệm vụ, ta sẽ gửi các báo cáo này sớm, là báo cáo dự án tốt nghiệp ngươi đã viết, trước khi đến xem, 4 đợt kiểm tra đánh giá, 6 người tốt nghiệp thành công từ Vu Yêu, một ngày liền tốt nghiệp 6 người, đây là trường hợp hiệu quả và nhanh nhất ở học viện hơn chục năm nay. Nhưng ngươi lại lấy những vấn đề này, đưa ra kết thúc hợp tác, rồi ngụy trang thành khảo thí tốt nghiệp. Thực ra đối với những yêu tinh đề nghị nghiên cứu, ta cảm thấy có chút phân vân, có nhiều chỗ muốn sửa đổi một chút. Bồi Căn ngồi ở ghế sau, nhìn học bá, sau khi nói xong, đem trả học bá bản báo cáo nhanh. Bồi Căn giáo sư, ngài có thể không thấy được 4 trận khảo thí tốt nghiệp kia tại nơi tổ chức. Nhưng ta trực tiếp đến xem, những yêu tinh này là nhân viên khảo thí, tuyệt đối không phải yêu tinh phổ thông. Học bá chắc chắn nói, đương nhiên đây không phải là yêu tinh phổ thông không thể tham gia tốt nghiệp được. Bồi Căn xòe tay ra nói, Những yêu tinh này được huấn luyện bởi ác ma lãnh chúa. Ta cũng không biết ác ma lãnh chúa làm như thế nào. Ngươi quan tâm, muốn hiểu nguyên lý và phương pháp vận hành, ta có thể lý giải. Nhưng ta cũng khuyến khích ngươi đứng ở góc độ học viện mà nghĩ một chút. Bồi Căn gõ bàn rồi nói. Học viện chú trọng lợi ích, không phải cơ quan từ thiện, càng không phải là trung tâm nghiên cứu. Đương nhiên chúng ta có làm nghiên cứu. Đối tượng chúng ta phục vụ cuối cùng chính là những ác ma lãnh chúa. Mặc dù Vương quốc Vĩnh Hằng hiện tại quy mô còn rất nhỏ, vừa khởi hành, nhưng xét về trái tim và sức mạnh tài chính của Hạ Lạc Khắc, tiền đồ tương lai là không thể đo lường. Nhiều người nghiêm chỉnh huấn luyện yêu tinh như vậy, không muốn gửi nó với cùng một chi phí trợ giúp chúng ta. Ngươi sẽ không nghĩ rằng Hạ Lạc Khắc đại nhân tìm được thứ gì đó không cần tiền. Phương pháp thu hoạch được yêu tinh IQ cao cũng lại là lúc thiếu tiền, cho nên đưa những tên yêu tinh đến đổi tiền à, không có khả năng. Ta nói cho ngươi biết, chủ yếu vẫn là ta, công trạng của Bồi Căn. Lúc trước, ta đi Lâm Đông Thành công tác 4-5 ngày, ta không làm gì cả, liền theo vị ác ma lãnh chúa này, ta và hắn liền có mối quan hệ hòa hảo với nhau. Tận tình khuyên bảo nhau, cuối cùng, vừa mới xúc tiến thỏa thuận giữa Học viện Linh Hồn và Vĩnh Hằng Vương Quốc. Bồi Căn đứng lên, trịnh trọng nói, học bá à, ta biết người này. Chăm chỉ hiếu học, có lý tưởng, thiên tài ngàn năm có một. Cái gì ngươi cũng có thể tò mò, nhưng chuyện này đừng xía vào. Chỉ là yêu tinh thôi, yêu tinh mạnh hơn, hắn không phải cũng là yêu tinh sao? Ngươi lúc bấy giờ, chính là người dạy làm nhiệm vụ hoàn hảo. Sau vài năm, chức danh giáo sư, có một công việc ổn định. Làm giáo sư, có Học viện Linh Hồn ủng hộ. Ta có thể làm gì trong tương lai? Các bạn trẻ ơi, thật đúng khi nghĩ về tương lai của bạn. Nhưng, Bồi Căn giáo sư học bá do dự một chút, tiếp tục hỏi, ta nhớ là Hạ Lạc Khắc lãnh chúa chủ động liên hệ với viện của ta mà. Bồi Căn chặn lại ngay, tốt, đừng nói nữa, cố gắng sửa lại báo cáo đi. Ngày mai giao lại cho ta, nếu ngươi thật sự cảm thấy những yêu tinh có gì đó kỳ lạ. Quan sát cũng là một cách nghiên cứu, đúng, không muốn làm trái với thỏa thuận, nếu như chọc ác ma thủ lĩnh mất hứng thì sẽ mất một khách hàng tiềm năng. Khiến cho vấn đề tốt nghiệp sẽ không được giải quyết, ngươi có thể tiếp tục hoặc dừng lại việc nghiên cứu cũng là một vấn đề. Bồi Căn nói xong, khuôn mặt anh đầy tự tin. Đôi mắt trống rỗng không có điều gì, không nói gì nhìn chằm chằm học bá, trong mắt hiện lên suy nghĩ đừng hỏi nữa, hỏi là việc của ta, tốt, ta biết rồi Bồi Căn giáo sư. Học bá thở dài, cầm báo cáo đi ra ngoài, bên ngoài phòng giáo vụ, đường đi u ám lạnh lẽo, học bá cầm bản báo cáo, thở dài một hơi, thế mới nói, trò chơi này không biết đến bao giờ mới cho ta lợi nhuận. Tại sao nó luôn luôn là một trạng thái thiếu hụt? Hạ Lạc Khắc nhìn vào danh sách tài chính trên màn hình trò chơi. Bực mình, về vấn đề này, có rất nhiều người trên Internet đã nói ra. Bố lỗ không quan tâm. Tùy tiện nói, Hạ Lạc Khắc ngẩng đầu. Nhìn thấy còn rất ít người chơi online. Hôm nay có tổng cộng 4 nhóm khiêu chiến phó bản. Học viện Linh Hồn sân huấn luyện. Hơn nữa ngoại trừ Á Sát. Đội của họ về qua cửa đầu tiên, những người chơi khác đều thất bại, nghe nói tất cả đều đánh đến boss cuối, nhưng boss bá đạo quá nên thua rồi. Hạ Lạc Khắc phỏng đoán dựa vào tốc độ này, sẽ có thêm 7 hoặc 8 ngày nữa, và 1 triệu ma thạch sẽ được ghi nhận. Vì vậy, rất tốt khi hợp tác với Học viện Linh Hồn giàu có này. Chỉ có điều muốn duy trì tỷ lệ thương vong cao này. Hạ Lạc Khắc không hiểu rõ thực tế. Kèm theo việc những người chơi chiến đấu ngày càng thuần thục, và càng chiến đấu với chiến binh xương khô nhiều, càng nhiều trang bị từ Học viện Linh Hồn được chuyển sang Vĩnh Hằng Vương Quốc, tỷ lệ qua cửa sẽ càng cao. Hơn hết chuyện đó tính sau, hiện Hạ Lạc Khắc muốn xem xét một chút, những người chơi xác định và đánh giá việc tiến công chiếm đóng, cùng với việc những người chơi khác đánh giá, phó bản, ra sao. Hạ Lạc Khắc đã đóng kỷ nguyên 1800 mãi mãi trong tình trạng thâm hụt. Và sau đó mở diễn đàn, Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuộc tiến công của Mai Xuyên Khốc Tử đã đăng trên trang nhất của diễn đàn GT, phó bản mới nhất, Học viện Linh Hồn Sân Huấn Luyện. Cuộc tiến công hoàn thành đầu tiên. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử đây. Cách chương.